Chiến thần Hào Môn, chương 472. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 472 chương thẩm vấn. Tả Thiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt hừ một tiếng. Không nghĩ tới, người lão già này cũng tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Lưu tiểu đao giết ta ra Tả Tư chết ta muốn mang đi hắn, có vấn đề gì sao? Hắn nhìn chằm chằm trong bóng tối đi ra thân ảnh, không có chút nào khách khí. Còn là nói tiểu tử này là chịu nhĩ Tô gia giật dây. Các ngươi muốn mang trở về diệt khẩu, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa dứt lời Tả gia nhân, lập tức đem Lưu tiểu đao bao vây lại, để tránh khỏi bị Tô gia người đánh chết diệt khẩu. Hành, Lưu tiểu đao, giết ta Tô gia con trai thứ ba Tô rõ ràng toàn bộ, phản bội ta Tô gia, bực này tự tội ta tự nhiên mang về, nghiêm gia thẩm vấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Bác Vũ đi ra, về khí thế, không thể so với Tả Thiên yếu. Hai người, muốn cạnh tranh Lưu tiểu đao, anh nợ em một câu yêu thương. Bá bá bá, trong lúc nhất thời, người hai nhà, giằng co với nhau đứng lên, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương, chỉ cần có người động thủ, vậy liền sẽ là một hồi kịch liệt chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương, Lưu tiểu đao ta Tả gia tình thế bắt buộc. Tả Thiên không khách khí nói. Tô gia nếu không phải muốn cho người hiểu lầm, vẫn là ngoan ngoãn tránh ra tương đối khá. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô gia muốn đem Lưu tiểu đao mang đi, cái này rõ ràng chính là trong lòng có quỷ, vậy chuyện tính chất khả năng liền hoàn toàn bất đồng. Không có gì có thể hiểu lầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Bác Vũ lắc đầu. Người nhà họ Tả chết theo ta Tô gia không quan hệ. Mới vừa rồi ngươi nói, cái này Lưu tiểu đao là nhĩ Tô gia nhân, làm sao lúc này còn nói cùng nhĩ Tô gia không quan hệ. Nếu cùng nhĩ Tô gia không quan hệ, như vậy Lưu tiểu đao, với các ngươi lại có gì quan hệ? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đã giết Tô rõ ràng toàn bộ. Hai lão lẫn nhau nhìn đối phương, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, trong không khí sát khí cũng biến thành rũ phát hàn lãnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu tiểu đao nhìn hai người giằng co, cười lành lạnh lấy. Hắn biết mình chắc chắn phải chết, nhưng trước khi chết có thể để cho hai đại gia tộc chung, cao thủ mạnh mẽ nhất tới tranh đoạt coi như là chết cũng không tiếc a. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đến, đem Lưu tiểu đao, mang về Tả gia. Người đến, ai dám đem Lưu tiểu đao cướp đi, giết không tha. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương cung bạt kiếm, bầu không khí càng phát ra khẩn trương, song phương nhân mã, đã làm xong động thủ chuẩn bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần Tả Thiên cùng Tô Bác Vũ có dưới một người lệnh, bọn họ sẽ không chút do dự động thủ. Tả Thiên cùng Tô Bác Vũ đối diện có chừng 10 giây đồng hồ, Tả Thiên đột nhiên nở nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu ta ngươi hai người, cũng nghĩ ra được Lưu tiểu đao, đều muốn từ trong miệng hắn, biết được người nào sai khiến giết người, không ngại coi như hai ta nhà mặt cùng nhau thẩm vấn. Hắn cười lạnh một tiếng nói, nhĩ Tô gia nếu muốn hỏi tâm không thẹn, vậy hẳn là sẽ không sợ a. Anh nợ em một câu yêu thương, Tô Bác Vũ hừ một tiếng, có gì đáng sợ, ngươi tốt nhất cầu khẩn, với ngươi Tả gia không có quan hệ, bằng không, là Tô Bác Vũ coi như máu phun ra năm bước cũng muốn san bằng ngươi Tả gia. Mình mông sát ý, không có chút nào che giấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương, người hai nhà ai cũng không cho, đều muốn mang đi Lưu tiểu đao, nhưng Lưu tiểu đao chỉ có một cũng không thể đem hắn chặt thành hai nửa, mỗi người mang đi phân nửa. Tả gia biết hoài nghi Tả Tư chết là Tô gia giật dây Lưu tiểu đao giết, mà Tô gia hoài nghi Tô rõ ràng tất cả đều là Tả gia người thu mua Lưu tiểu đao giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Song phương lẫn nhau hoài nghi, ai cũng sẽ không tín nhiệm người nào, lại không biết đơn giản đem Lưu tiểu đao tên hung thủ này nhường ra đi. Lộc cộc đát, anh nợ em một câu yêu thương. Người của song phương lập tức đứng thành hai hàng, lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, canh phòng nghiêm ngặt đối thủ đột nhiên hạ độc thủ. Mà có Tả Thiên cùng Tô Bác Vũ cao thủ như vậy ở, những người còn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Người trước hỏi, hay là ta hỏi trước? Tả Thiên nhìn Tô Bác Vũ liếc mắt, hừ một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu người là người trước bắt được, người trước hỏi lại ngại gì? Tô Bác Văn cười lạnh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tả Thiên đi tới Lưu tiểu đao trước mặt, cúi đầu mắt nhìn xuống hắn, na như ưng chim cắt vậy nhãn thần, thấy Lưu tiểu đao trái tim một hồi đập mạnh. Hắn cường tiếu, không để cho mình phải sợ, dù sao đều là một cái chết, có thể giết Tô gia cùng Tả gia hai cái cậu ấm, cái này Thịnh Hải cũng sẽ tìm không ra người thứ hai. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương, muốn hỏi người nào giật dây ta. Chấm, Lưu tiểu đao cắn răng, người cho rằng, ta sẽ đơn giản phản bội phía sau mình nhân sao. ta, à anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.